Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991, Lục Long bay lên trời. Giác, làm Diệp Sát đem bị nguyền rủa kiếm thánh phát động lúc. Một tiếng vang giòn đột nhiên xuất hiện, tiếp lấy chuôi kiếm trên, thừa xuống ba cái con ngươi bên trong, một mai con ngươi trên xuất hiện rồi một vết nứt, ngay sau đó. Mai này con người liền chậm rãi nhắm lại, thân kiếm trên màu máu đột nhiên biến nồng nặc lên, phảng phất muốn nhỏ ra huyết đồng dạng, sau đó vô số tối, như máu vậy hơi khói từ thân kiếm trên tràn đầy ra đến. Bao vây lấy Diệp Sát toàn thân, ếch, Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn, đầu có chút hơi đau, không phải gặp não vực công kích sau loại kia xé rách vậy đau đớn. Mà là rất nhỏ đau đớn. Tiếp lấy Diệp Sát cảm giác chính mình trong đầu phảng phất bị nhét vào rất nhiều hình ảnh đồng dạng, không ngừng thoáng hiện, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Một người trung niên nam nhân đứng tại sườn đồi trước múa kiếm, một người trung niên nam nhân đứng tại hoang dã bên trong múa kiếm, một người trung niên nam nhân đứng tại thuyền cô độc trên múa kiếm. Diệp Sát đột nhiên xuất hiện rồi một loại một ngày bằng một năm cảm giác. Một giây đồng hồ rất ngắn, nhưng Diệp Sát lại thấy được rồi rất nhiều. Sự thực trên, Diệp Sát kinh lịch hoàn toàn chính xác rất ngắn. Bởi vì, Lâm Tá công kích cũng không ngừng nghỉ. Kia năm khối thịt tại không trung bay múa, hướng Diệp Sát giáng xuống, cũng liền bỏ ra 3-5 giây mà thôi. Mà liền tại những cái kia thịt đến Diệp Sát trước mặt trong nháy mắt. Phốp, Diệp Sát đột nhiên xuất kiếm, ánh kiếm chợt lóe lên, nhanh cơ hồ nhìn không thấy đồng dạng, tiếp lấy năm khối thịt toàn bộ bị chém rụng rồi một đoạn, rơi xuống tại mặt đất trên. A, Lâm Tá thống khổ kêu thảm, không ngừng lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt tạm xoay cong. Kia đau đớn kịch liệt để Lâm Tá cảm giác tay chân của mình đều bị chém rụng rồi đồng dạng. Cũng may thống khổ chỉ có trong nháy mắt mà thôi. Phốp, phốp, phốp, những cái kia bị chém đứt khối thịt phát ra trầm đục. Kia như là sợi bông vậy thịt mềm lần nữa dài rồi đi ra. Cục thịt tái sinh năng lực mạnh khó mà tưởng tượng, rất nhanh lại lần nữa khôi phục. Nhưng là Diệp Sát lần nữa xuất kiếm, đó là vô cùng kinh diễm một kiếm. Diệp Sát vung kiếm mà ra, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng mũi kiếm phảng phất từ bốn phương tám hướng đâm về phía Lâm Tá đồng dạng. Lâm Tá lui rồi nửa bước, lập tức kia năm khối thịt liền đột nhiên hợp rồi lên, ngăn tại Lâm Tá trước mặt. Phốp, phốp, phốp, ánh kiếm đột nhiên nổ tung, phảng phất có trên trăm đạo đồng dạng, không ngừng đâm vào những cái kia thịt trên, đem thịt cho đâm ra một đạo lỗ máu. Kiếm thánh, kiếm thuật vô song, Diệp Sát cầm kiếm tiến lên, sau đó một kiếm đâm ra, tà nhãn kiếm trực tiếp từ năm khối thịt trùng điệp khe hở giữa đâm rồi đi vào. Một kiếm xuyên thấu về sau, chính xác đâm trúng Lâm Tá thân thể. Sau đó dụng lực vẩy một cái, mũi kiếm đâm trúng Lâm Tá ngực phải, đồng thời mang ra một đạo huyết hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia năm khối chồng hợp cùng một chỗ thịt, không tự chủ được tản ra. Diệp Sát ánh mắt hơi rét, mãnh liệt tiến về phía trước một bước, lần nữa giơ kiếm mà lên, Lục Long bay lên trời. Diệp Sát một kiếm vung ra, huyết quang tràn đầy. Kia ánh sáng màu đỏ ngòm hóa thành 6 đầu huyết long, sinh động như thật, dữ tợn dị thường, hướng về Lâm Tá bay nhào tới. Phốp, điều thứ nhất huyết long lướt qua, một miếng thịt phiến bị trực tiếp cắt đứt, lộ ra Lâm Tá bóng người. Phốp, đầu thứ hai huyết long lướt qua, khối thứ hai thịt bị xé nứt ra một đạo hang lớn, vô số thịt nát bay vung mặt đất. Phốp, đầu thứ ba huyết long lướt qua, khối thứ ba thịt gốc rễ bị triệt để đánh nát, lung lay sắp đổ. Phốp, Đầu thứ tư huyết long lướt qua, lâm tá bi thiết bắt đầu, cuồng loạn kêu thảm, khối thứ bốn thịt bị huyết long xé rách thành từng khối từng khối. Lít nhà lít nhít tràn đầy vết thương. Phốp, đầu thứ năm huyết long lướt qua, khối thứ năm thịt bị đánh xuyên, huyết long oanh trúng lâm tá bộ ngực, mặc dù uy lực giảm nhiều ít, nhưng lâm tá vẫn là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Phốp, thứ sáu đầu huyết long lướt qua, lâm tá thực sự không còn dám để kia huyết long gần người. Hắn có chủng cảm giác, chỉ cần để đầu kia huyết long đánh trúng, chính mình nhất định sẽ thịt nát xương tan. Năm khối tàn phá thịt lần nữa khép lại cùng một chỗ, cùng cuối cùng huyết long chạm vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết long tại đụng lên những cái kia thịt thời điểm, đột nhiên nổ nát vụn, biến thành lít nhà lít nhít mấy trăm đạo ánh kiếm, đem những cái kia thịt cho cắt vỡ nát. Người từ tà nhãn bên trong kiếm thánh kiếm ý bên trong tập được bị nguyền rủa kiếm chiêu lục long bay lên trời. Thanh âm thần bí vào lúc này đột nhiên vang lên, để Diệp Sát không khỏi sững sờ. Cái này là lão bản nương nói, chính mình cầm tới tà nhãn tuyệt đối sẽ không hối hận ý tứ. Có thể từ tà nhãn bên trong tập được kiếm chiêu là tất nhiên, vẫn là xác suất. Diệp Sát ngắn ngủi thất thần, nhưng cũng là rất mau đem chính mình nghi ngờ trong lòng cho áp chế xuống. Bởi vì, hết thảy còn chưa kết thúc. Bởi vì, lâm tá vẫn còn sống. Lâm tá dưới mắt bộ dáng thoạt nhìn cực thảm. Năm khối thịt toàn bộ phá toái. Chỉ lưu xuống một chút xíu còn lưu lại tại lâm tá thân trên. Sắc mặt tái nhợt, không có chút hồng hào. Thoạt nhìn lại là cực thảm. Diệp Sát run lên cổ tay, rũ ra một đóa kiếm hoa sau, hướng về lâm tá đi đến nói, không sai biệt lắm cũng nên kết thúc a. Lâm tá một mực cúi thấp đầu, lại trong nháy mắt này bỗng nhiên nâng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, trần xe trên máu tươi vậy mà bay lên, hóa thành vô số giọt máu hướng về Diệp Sát bay vụt mà đến. Diệp Sát ánh mắt hơi rét. Sau đó mãnh liệt huy động tà nhãn kiếm, Diệp Sát ra tay cực nhanh, một đạo ánh kiếm không ngừng xuất hiện, đan xen, hình thành một đạo kiếm võng, đem những cái kia cột máu toàn bộ chém vỡ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tà nhãn kiếm thân kiếm trên, kia huyết khí bỗng nhiên ảm đạm đi, đồng thời Diệp Sát tốc độ cũng dần dần chậm lại. Bị nguyền rủa kiếm thánh có khả năng kéo dài 180 giây thời gian đã đến rồi. Phốp, phốp, phốp, biến cố bất thình lình để Diệp Sát lộ vẻ vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia giọt máu liền không ngừng đánh trúng Diệp Sát, sau đó xuyên qua Diệp Sát thân thể. Trong chớp mắt, Diệp Sát thân trên liền lít nha lít nhít hiện đầy rồi vô số chỉ so với lỗ kim lớn hơn một chút lỗ máu, sau đó toàn thân đều tại hướng bên ngoài phún huyết. Diệp Sát thân thể tựa như là một cái suối phun. Diệp Sát đầu ngẩng cao lên, trong chớp nhoáng này, Diệp Sát thậm chí cảm giác được rồi chính mình hít thở đình trệ. Cái loại cảm giác này để người kinh hãi, phảng phất tại bên bờ sinh tử đi một lượt, Diệp Sát cảm giác chính mình lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Bịch, Diệp Sát quỳ rạp xuống đất. A ha, ha, ha, Diệp Sát đầu trong nháy mắt chập mạch, sau đó tại quỳ xuống trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Tham lam hấp thu bốn phía không khí, sau đó đau đớn kịch liệt từ toàn thân truyền đến, tựa hồ thân thể muốn bị xé rách. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương cốt, đều tựa hồ muốn trong nháy mắt này nứt ra đồng dạng. Nhưng là, Diệp Sát tóm lại là sống lại. Lâm tá nhìn lấy Diệp Sát, biểu lộ dữ tợn, trầm thấp nói, hiện tại chúng ta bộ dáng không sai biệt lắm rồi. Nhưng là, ta năng lực tự lành cùng tái sinh năng lực so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên, vẫn là ta sẽ trước giết chết ngươi. Đương nhiên, đi địa ngục đường trên, chúng ta có thể kết bạn. Diệp Sát nâng lên đầu, ánh mắt đã có chút tan rã, lặp lại lần nữa lúc trước nói qua câu nói kia. Ngươi không có cơ hội. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên gian nan hướng về phía sau đưa tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?